Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 2995, đạp bể, góc truyện audio.com, đệ nhất 2995 chương đạp bể đấu trên chiến đài. Mã Huyên đem hầu tử dẫm ở dưới chân, ánh mắt âm trầm, trong lúc nhất thời cầm bất định chủ ý, đối mặt như vậy một cái chọn lựa huyết viên tộc, nếu chỉ là đưa hắn tiện tay giết chưa đủ giải hận cũng không đủ lấy chấn nhiếp huyết viên tộc. Nhưng nếu muốn liên lụy người bên ngoài, lại tìm không thấy phù hợp lấy cớ. Ai nói hắn không có huynh đệ? Nhưng vào lúc này, trong đám người truyền ra một giọng nói. Mã Huyên nghe vậy, trong lòng đại hỉ, vội vàng theo tiếng nhìn lại. Hầu tử nghe được cái thanh âm này, không khỏi trừng lớn hai mắt, trên mặt hiện lên ra vẻ không thể tin được, khó khăn quay đầu đi, muốn xem thanh người nói chuyện. Chỉ thấy một vị tóc đen thanh sam nam tử tại phần đông huyết viên trong tộc dị thường dễ làm người khác chú ý, chính hướng lấy nơi đây đi tới. Hầu tử trông thấy người này, hốc mắt trong nháy mắt liền đỏ lên, hô hấp trầm trọng. Hắn theo bản năng há hốc mồm, đều muốn la lên. Đại ca, hai chữ, nhưng chợt hắn ý thức được cái gì, hai chữ này đã đến bên miệng lại nuốt trở vào. Hắn như kêu đi ra tất nhiên sẽ liên quan đến Tô Tử Mặc. Đại ca như thế nào tại đây? Hắn tới làm cái gì? Hầu tử trong đầu, một mảnh hỗn loạn. Nguyên bản hắn ôm hẳn phải chết chi tâm, có chút thản nhiên, hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy Tô Tử Mặc vừa mừng vừa sợ, khó nén kích động. Mã Huyên nhìn thấy người tới, khẽ nhíu mày. Cái này người minh hiển không thuộc về huyết viên giới, không rõ lai lịch. Nhưng hắn vẫn không có hỏi tới thân phận của người đến, chỉ cần có thể cung cấp viên hoang huynh đệ tin tức manh mối, người này thân phận có thể tạm thời gác lại một bên. Người nói hắn có huynh đệ, Mã Huyên nhìn qua Tô Tử Mặc trầm giọng hỏi. Tô Tử Mặc đã đi tới đấu đài chiến đấu phụ cận, nhẹ gật đầu, nói. Theo ta được biết cái con khỉ này xác thực không có huyết mạch huynh đệ, nhưng có 6 vị anh em kết nghĩa. À, Mã Huyên hai mắt tỏa sáng. Nhìn người này ngôn từ chuẩn xác, thậm chí ngay cả anh em kết nghĩa cụ thể con số đều có thể nói ra, hẳn không phải là ăn nói. Bịa chuyện, hơn nữa, viên hoang liền dưới chân của hắn dẫm phải. Người này xuất hiện về sau, viên hoang tâm tình, minh hiền trở nên cực kỳ kích động, cũng có thể suy đoán người này lời nói không ngoa. Người nói xem, cái kia 6 vị huynh đệ là ai, đều tại sao? Mã Huyên trên mặt vui vẻ, vung tay lên, nói. Chỉ cần ngươi có thể nói ra, ngươi muốn cái gì bảo vật cứ việc nói. Mã Huyên trong lòng nghĩ đến nhưng là mặt khác một sự việc. Chờ cái này người nói sau khi đi ra, người này đối với hắn không dùng được tiện tay giết là được. Tô Tử Mặc thản nhiên nói, mặt khác 5 vị huynh đệ không có ở đây huyết viên giới, chỉ có một vị tại đây. Người nào, Mã Huyên truy vấn, ta, Tô Tử Mặc đáp, Mã Huyên sửng sốt một chút, chung quanh huyết viên tộc Mã Hầu tộc cũng đều nghẹn họng nhìn chân chối. Đem Tô Tử Mặc mang ở đây viên an, nghe vậy càng là vẻ mặt mờ mịt. Hắn biết rõ Tô Tử Mặc là đến tìm kiếm viên hoang sư huynh đấy, nhưng lại không biết hai người là anh em kết nghĩa. Hơn nữa, coi như là hai người là anh em kết nghĩa, dưới mắt cục diện này đứng ra đây, không phải là tự tìm đường chết. Ngươi, Mã Huyên đánh giá phía dưới Tô Tử Mặc sắc mặt dần dần âm trầm xuống, híp hai mắt lạnh giọng nói. Ngươi đang ở đây đùa nghịch ta, chấm, góc truyện audio.com. Hắn cũng không thể tin được lại có người sẽ chủ động nhảy ra tự tìm đường chết. Người không phải là đang tìm hắn huynh đệ à, Tô Tử Mặc thả người nhảy lên, đi vào đấu trên chiến đài, chỉ Mã Huyên dưới chân hầu tử thần sắc bình tĩnh, nói. Ta là đại ca của hắn, Mã Huyên đại cao mày, có chút sờ không rõ Tô Tử Mặc ý đồ. Tô Tử Mặc lên đấu đài chiến đấu, sẽ không lại đi nhìn Mã Huyên, mà là nhìn xem hầu tử cười mắng. Người cái con khỉ này, phi thăng về sau, ngay cả ta người đại ca này cũng không nhận biết. Nói được cái này, hầu tử biết rõ Tô Tử Mặc tâm ý đã quyết cũng giấu giếm không đi xuống, tâm tình kích động bên dưới, không khỏi mở miệng hô một tiếng. Đại ca, nghe được hầu tử một tiếng này, Mã Huyên mới chính thức xác định xuống. Tốt tốt tốt, Mã Huyên vỗ tay, trên mặt vui vẻ châm chọc nói. Người cái này đại ca đương đến không tệ, còn rất giảng nghĩa khí, chủ động đứng ra đây, dũng khí khả gia. Phía dưới phần đông Mã Hầu tộc phát ra một hồi cười vang. Ngươi không nhận biết ta. Chấm, Tô Tử Mặc ánh mắt chuyển động, nhìn xem Mã Huyên, hơi hơi nhíu mày. Ha ha ha ha, Mã Huyên khẽ giật mình, chợt ôm bụng cười cười to, như là nghe được trong thiên hạ buồn cười nhất sự tình, vừa cười vừa nói. Người họ quá mức danh người nào, nói ra lại để cho mọi người xem nhìn, người có bao nhiêu danh khí. Phía dưới phần đông Mã Hầu tộc đã ở cùng theo ồn ào. Tô Tử Mặc vốn tưởng rằng, chính mình hiện thân về sau, huyết viên giới trong nhất định sẽ có người đưa hắn nhận ra. Dù sao năm đó 3.000 giới chân linh cường giả, phần đông vương giả tụ tập phụng thiên giới, hắn tại tà ma chiến trường ở bên trong, một người đánh chết hơn 20 vị vô thượng chân linh, một trận chiến thành danh, khiếp sợ thượng giới. Nhưng hôm nay tình hình, Minh Hiền không người nhận ra hắn. Khó trách, Tô Tử Mặc nghĩ lại giữa, rất nhanh hiểu được. Năm đó phụng thiên giới ở bên trong, không có huyết viên giới chân linh. Mã Hầu Nhất Mạch Thủy Chung dừng lại ở huyết viên giới, theo dõi huyết viên tộc cũng không có tiến về trước phụng thiên giới, tiến vào tà ma chiến trường, tự nhiên không ai bái kiến Tô Tử Mặc. Ta là Tô Tử Mặc, Tô Tử Mặc cũng cười. Hoa, Mã Huyên ra vẻ khoa trương, sợ hãi than nói. Thật sự là như sấm bên tai a. Sau đó, hắn ngắm nhìn bốn phía, dương giọng hỏi. Người này tên là Tô Tử Mặc, người nào nghe nói qua? Đừng nói là một đám Mã Hầu tộc, đã liền huyết viên nhất mạch đều là hai mặt nhìn nhau. Chỗ cao trấn giữ 6 vị vương giả liếc mắt nhìn nhau, đều có chút mờ mịt. Cái tên này xác thực rất lạ lẫm, lấy bọn họ kiến thức đều chưa nghe nói qua, chớ nói chi là tộc nhân khác. Ha ha, Mã Huyên nhìn thoáng qua chung quanh tình huống, cười nhạo nói. Đáng tiếc a, không ai nghe qua danh hào của ngươi. Dừng lại, Mã Huyên thu hồi dáng tươi cười, nhìn chằm chằm vào Tô Tử Mặc, mặt lộ vẻ sát cơ, chậm rãi nói. Mặt khác, ngươi khả năng không có làm rõ ràng tình huống. Ừ, nói đơn giản một chút là được, ngươi muốn chết rồi. Lời còn chưa dứt, Mã Huyên đột nhiên vũ động trường qua, hướng lấy Tô Tử Mặc mặt đâm tới, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức liền tới. Đùng, trường qua sắp sửa đâm trúng Tô Tử Mặc khuôn mặt thời điểm, Tô Tử Mặc đột nhiên thò tay, đem cái này cán trường qua nắm lấy. Hà, gocchuyenaudio.com, Mã Huyên theo bản năng đều muốn chuyển động trường qua quấy vỡ Tô Tử Mặc bàn tay, lại phát hiện bổn mạng của mình linh bảo rơi vào Tô Tử Mặc trong tay, không thể động đậy. Giặc giặc, không đợi hắn kịp phản ứng, bên tai liền nghe được một tiếng giòn vang. Chỉ thấy Tô Tử Mặc bàn tay đột nhiên phát lực lại sinh sôi đưa hắn bản mệnh linh bảo bẻ gãy. Cái này cán trường qua chính là cửu kiếp thuần dương linh bảo. Hôm nay, lại bị đối diện cái này nhìn như văn nhược nam tử tay không tấc sắt đổi ra hai đoạn. Ngươi, Mã Huyên sắc mặt đại biến, Tô Tử Mặc trở tay ném một cái trong tay đoạn thương kình xạ mà ra. Âm dương vô cực, Mã Huyên phản ứng cực nhanh, vận chuyển huyết mạch trực tiếp bộc phát ra vô thượng thần thông. Xích khảo Mã Hầu Nhất Mạch có, hiểu âm dương, lời nói trời sinh liền thân cận âm dương đạo pháp. Tô Tử Mặc không tránh không né, mắt trái đen kịt mắt phải trắng noãn, điên cuồng cắn nuốt đối diện âm dương chi lực. Chẳng qua là bằng vào trong hai tròng mắt chốc chiếu, u huỳnh hai khỏa thần thạch Tô Tử Mặc liền đem đạo này âm dương vô cực hóa giải ở vô hình. Trông thấy một màn này, Mã Huyên thần sắc hoảng sợ, sợ tới mức hồn phi phách tán. Hắn ở đâu bái kiến bực này ma quỷ thủ đoạn, phốc, âm dương vô cực bị hóa giải, đoạn thương tiến quân thần tốc trong nháy mắt xuyên thủng bộ ngực của hắn. Máu tươi phun ra, lực lượng khổng lồ kéo thân thể của hắn, bay rớt ra ngoài. Đột nhiên, một tảng lớn bóng đen bao phủ xuống để, là cái kia thanh sam nam tử thân ảnh. Tô Tử Mặc tốc độ nhanh hơn, nửa bước liền đuổi tới, lấy lê thiên chi thế, trùng trùng điệp điệp dẫm ở Mã Huyên mặt thượng. Phốc suy, chẳng qua là một cước liền đem Mã Huyên đầu đạp bể, chia năm xẻ bảy, nguyên thần mất đi. Khách chương.